Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 65, giết Lục Đạo Nguyên. Chỉ là, không biết rõ cái này 9 tầng thần hỏa kiếm pháp có thể hay không dung nhập vào thấm tâm kiếm. Điển bên trong, nếu là có thể dung nhập, liền có thể trở thành một cái to lớn sát chiêu ẩn nấp ở cuối cùng. Dù sao thấm tâm kiếm điển thế, nhưng là bao hàm toàn diện, dù là giữa thiên địa phức tạp nhất kiếm ý đều có thể dung nhập. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, trong lòng xuất hiện rồi một cái vô cùng điên cuồng ý nghĩ. Vẫn là trước đem 9 tầng thần hỏa kiếm điển tu luyện tới đệ nhất trọng lại nói. Thái cổ niết bàn thần điển tu luyện vậy bắt buộc phải làm. Chìm xuống tâm thần. Tần Phong hô hấp dần dần bình ổn, hắn thân thể cùng hang động bên trong vách đá triệt để dung nhập đến cùng một chỗ. Cho dù là liền đứng ở hắn trước mặt, đi vuốt ve kia vách đá, tất nhiên đều không phát hiện được bất luận cái gì mảy may. Cái này là 81 đạo thần kiếp mang cho Tần Phong tạo hóa. Mặc dù nhìn rất là gân gà, nhưng là ở nhiều khi cũng có thể đưa đến lừa trời qua biển hiệu quả. Chân thực huyễn cảnh ở giữa, thời gian lặng yên trôi qua, Tần Phong tựa hồ cùng tiên thiên thế giới không có rồi bất kỳ liên quan. Lại hình như triệt để dung nhập vào rồi kia hang động vách đá ở giữa. Hắn hô hấp, đã như có như không, giống như là một cái vào chỗ lão tăng vậy. Nếu không phải quanh người hắn ngẫu nhiên xuất hiện một vệt nhỏ xíu huyền diệu khí tức, bị người nhìn thấy thế tất yếu đem hắn coi như qua đời người. Một tháng, hai tháng, ba tháng, thời gian như thời gian qua nhanh, chớp mắt một năm, hai năm, thời gian ba năm liền nhanh chóng đi qua. Tần Phong như cũ không có từ kia vào chỗ bên trong tỉnh ngộ lại. Hắn trên gương mặt thanh tú bị tầng một nhàn nhạt kim mang bao trùm, nhìn thần thánh vô cùng. Cách đó không xa bình chướng, ở chỗ này lúc cũng là lặng yên phát sinh rồi một tia vi diệu biến hóa. Ngắn giây lát ở giữa liền xuất hiện rồi một vệt vết rách. Này lúc, năm bóng người nhanh chóng từ kia ngoài hang động lướt đến. Nét mặt của bọn hắn bên trong đều mang theo phẫn nộ chi ý. Cả ba năm, mặc dù đạt được rồi cái khác tạo hóa, nhưng là tên kia tựa như là hư không tiêu thất rồi vậy. Họ Mặc thanh niên dưới chân thời không, không ngừng vặn vẹo, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hắn khí tức trên thân so với ba năm trước đây muốn mạnh hơn trọn vẹn một cái cấp bậc. Đạt tới rồi cấp 7 thần quân cảnh giới, bốn người khác cũng là như thế. Khí tức hùng hồn. Cùng ba năm trước đây chật vật tưởng như hai người. Bất kể như thế nào, thời gian bốn năm, tăng lên một cái cảnh giới, cũng coi là rất không tệ rồi. Mục Thi Vũ lung lay đầu, mặc dù sự tổn thất của nàng cũng là rất lớn, nhưng là có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tấn thăng một cái cấp bậc, đã đủ để cho nàng hài lòng rồi. Lời tuy như thế, nhưng nếu không phải là kia khốn nạn tiểu tử xuất hiện, chúng ta mỗi người đều có thể có được chí ít trên 100 kiện chí bảo. Hoắc Thanh Sở hừ lạnh liên tục, trên người tản ra hùng hồn khí tức kinh khủng. Hắn như cũ không có quên ba năm trước đây thanh niên áo bào đen kia mang theo cho bọn họ khuất nhục. Sau khi rời khỏi đây, phát động tông môn tất cả lực lượng, nhất định phải tìm đánh hắn. Đem bảo vật đoạt lại, để hắn sinh tử không được, đi địa ngục bên trong chịu tận tra tấn. Phương Thanh Hàn ánh mắt âm xót xa, âm thanh cũng là âm dương quái khí, vẫn là đi ra ngoài trước a. Tiểu tử kia nói không chừng đã sớm dựa vào lấy được chí bảo ra ngoài rồi. Cho dù không có ra ngoài, chúng ta đến cũng không muộn, ở bên ngoài chờ thêm cái 10 năm 20 năm. Tuyệt đối phải bắt hắn cho bắt tới. Trước đó thế hệ nói cướp đoạt bảo vật người là một cái có được một thanh màu đen kiếm gãy ra hỏa, như thế có thể càng thêm rõ ràng mục tiêu. Đúng, năm người bóng người nhanh chóng tiến vào rồi. Kia vết nứt ở giữa lập tức biến mất. Này lúc, ở cách đó không xa trên thạch bích, thông suốt bộc phát ra rồi một đạo cực nóng chi ý. Tần Phong chân thực huyễn cảnh tại thời khắc này đột nhiên tiêu tán. Hắn ánh mắt bên trong đều là mừng rỡ. Tiện tay từ không gian giới ở giữa lấy ra rồi một thanh bảo kiếm. Hắn ánh mắt vặn một cái. Trên người hỏa linh chi lực rót vào đến rồi bảo kiếm bên trong. Một luồng thông thiên triệt địa cực nóng kiếm ý lập tức xuất hiện. Xoẹt xoẹt, bóng kiếm chém ở màu mực trên thạch bích. Đột nhiên đem kia vách đá cho hòa tan ra một đạo thật sâu dấu vết. Kinh khủng, đây là một tầng mà thôi. Nhớ ngày đó, nương tựa theo kiếm gãy ta đều không thể ở cái này đá mực phía trên lưu lại quá sâu dấu vết. Tiên thiên hỏa linh phối hợp cái này 9 tầng thần hỏa kiếm điển. Tuyệt đối có thể bộc phát ra không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Bất quá, kia 5 cái gia hỏa nếu lạc ở bên ngoài vòng vây, ngược lại là sẽ có chút phiền phức. Bọn họ 3 năm này cũng không biết rõ đạt được rồi cái gì tạo hóa. Vậy mà mỗi người đều tăng lên rồi một cái cảnh giới. Ta thì vẫn là tại cấp 2 thần quân, chênh lệch cũng không phải đồng dạng lớn. Tần Phong thu hồi kiếm ý, nhìn lấy trên vách đá cái kia ngấn sâu, hơi hơi trầm ngâm. Không có qua mấy hơi thở, Tần Phong trên mặt xuất hiện rồi một vệt ý cười. Ngón tay của hắn hơi động một chút, một cái mặt nạ màu bạc thông suốt xuất hiện ở rồi trên tay. Chính là ở thần vương di tích ở bên trong lấy được cái kia có thể đủ cải biến diện mạo mặt nạ. Rất nhanh, Tần Phong dung mạo cũng đã cải biến, mà lại, ở Tần Phong có thể điều cả bên dưới. Đã không phải lần đầu tiên mang lên mặt nạ dung mạo, ngược lại trở thành rồi một cái tướng mạo phổ thông, thậm chí có chút thanh niên bình thường bộ dáng. Hắn đem trên người áo bào đen đổi bên dưới, hỗn độn đại đạo hóa thành một chương gương sáng, nhìn rồi bên dưới kính bên trong thanh niên, đem tu vi khống chế ở rồi cấp 1 thần quân cảnh giới về sau. Vừa rồi hờ hững đi vào rồi kia vết nứt bên trong. Bước ra một bước, Tần Phong cảnh sắc trước mắt đột nhiên thay đổi. Xuất hiện lần nữa ở rồi kia thông ma vùng biển bên trong. Chung quanh nước biển vẫn như cũ đậm đặc. Nhưng là Tần Phong lại nhìn thấy rồi mấy trăm trượng bên ngoài cảnh tượng. Hắn trong mắt, tựa hồ có lấy một luồng lửa nóng. Cái này hỏa linh chi lực. Thật không hổ là tiên thiên chí bảo. Còn có này chờ công hiệu. Tần Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhìn quanh bốn phía. Cũng không phát hiện năm người bóng người. Có lẽ là tiên thiên thế giới ở cái nào đó đặc biệt thời cơ phát xuống sinh rồi thời không cải biến. Như thế còn lại rồi không ít phiền phức. Bất quá. Về sau vẫn là phải dùng diện mạo này mới được. Tần Phong hít một hơi thật dài khí. Lập tức liền nhanh chóng hướng về thông ma vùng biển phía trên lao đi. Bất luận là Đại Liệt Tông, vẫn là Thái Âm Thái Dương hai tông, cũng hoặc là Thiên Phạm Tông, Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông, bọn họ ở Đông Tây Đại Lục thế lực đều là cực lớn. Nghĩ muốn tìm ra Tần Phong quả thực dễ như trở bàn tay. Nếu là thật sự bị tìm tới, kia Tần Phong phiền phức coi như quá lớn rồi. Cho nên, Tần Phong không chỉ phải dùng bộ này diện mạo xuất hiện. Liền kiếm gãy đều là không thể sử dụng rồi. Bởi vì Tần Phong đã nghe được bọn họ nói chuyện. Đến tột cùng là ai đang giúp hắn nhóm đâu. Tần Phong lung lay đầu không được biết. Nhưng là biết được hắn dùng kiếm gãy làm vũ khí. Trừ rồi Thái Cổ Hỏa Phượng cùng lục đạo nguyên chính là kia thần bí lão già rồi. Thái Cổ Hỏa Phượng đã triệt để tiêu tán ở rồi tiên thiên thế giới. Liền linh hồn đều không có lưu lại. Lục đạo nguyên cũng là bị huyết nguyệt tu la cho từng tiếng nuốt mất. Liền cặn bã đều không có còn lại. Mà kia thần bí lão già. Đã nhưng muốn giúp hắn. Tất nhiên sẽ không ở trong tối bán rẻ hắn. Hẳn nên là ẩn nấp trước đây thiên thế giới cái nào đó đại năng nhân vật. Tần Phong bóng người. nhanh chóng ở vùng biển bên trong chớp động, rất nhanh cũng đã cảm giác được rồi một luồng ấm áp chi ý. Rất nhanh liền có thể rời đi thông ma vùng biển, thu hoạch lần này quả thực quá lớn rồi. Bất quá, cũng không biết đạo lực núi cùng cơ tử nhã bọn họ hiện tại thế nào. Vẫn là trước tìm tông môn lại nói, nếu là đột nhiên tiến vào cấp 2 tông môn, tất nhiên sẽ gây nên không ít người chú ý, Tần Phong tâm tư lưu truyền. Trong lòng không khỏi liên tục cười khổ, thật vất vả tiến vào Nguyệt Thần Tông, không nghĩ tới còn chưa đi qua bao lâu, liền lại muốn đi cái khác tông môn trắc nghiệm một phen rồi. Bất quá, lấy hắn hiện tại cấp 1 thần quân thực lực, lần nữa tiến vào 3 cấp thế lực tất nhiên có thể trở thành nội môn áo vàng đệ tử. Thậm chí là áo tím chân truyền đệ tử, xông ra rồi thông ma vùng biển. Tần Phong thân hình chưa từng dừng lại, đằng không mà lên, căn cứ ngân bài khiến bên trong địa đồ nhanh chóng hướng về Ngân Nguyệt Thành lao đi. Hiện tại, hắn con mắt đi qua rồi tiên thiên hỏa linh cải biến. Đã có thể nhìn thấu biển xương, sẽ không bao giờ lại lạc đường. Từ lần trước Nguyệt Thần Tông chọn đồ đến bây giờ đã đi qua rồi thời gian hơn 5 năm. Đi kia 3 năm một lần chọn đồ đúng hạn đã là không xa rồi. Nếu là lợi dụng kia phi thuyền, Tần Phong tốc độ tự nhiên sẽ gia tăng mấy lần. Nhưng là, kia phi thuyền nếu là dùng ra, tất nhiên sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Cho nên, hắn chỉ có thể dựa vào tự thân phi hành tốc độ. Dựa theo chỉ dẫn, Tô Nhàn bóng người ở hư không bên trong không ngừng vọt đi. Hắn lần nữa đi qua rồi cứu cơ tử nhã thần bí đảo nhỏ. Nghe được rồi cái kia đảo trên vô số trùng thú tê minh thanh âm. Cũng nhìn đến rồi kia bạch sư rừng ở sơn động. Lướt qua đảo nhỏ, Tần Phong bóng người rốt cục ra đạp vào rồi phía tây đại lục. Tiếp tục phi hành, Tần Phong lướt qua rồi Thiên Ảnh Tông địa vực. Nhìn thấy rồi Thiên Ảnh Tông vô số áo xám đệ tử đang tĩnh tọa tu luyện. Cũng nhìn đến rồi kia dãy núi bên trong ẩn tàng khí thế mênh mông. Chẳng mấy chốc sẽ đến gỗ lớn rừng rậm rồi. Không thể tiếp tục phi hành. Không phải ắt phải sẽ khiến kia gỗ lớn rừng rậm bên trong to lớn cự thú chú ý. Tần Phong có chút kiêng kỵ từ không trung trực tiếp rơi xuống. Đem ngân bài khiến chúng thầu nhớ màu đen địa phương lần nữa cẩn thận nhìn rồi bên dưới. Vừa rồi hướng về Ngân Nguyệt Thành phương hướng đi đến, xuyên qua gỗ lớn rừng rậm, chính là Ngân Nguyệt Thành, hy vọng bên trong đường không muốn lại cành mẹ đẻ cành con. Tần Phong âm thầm trầm ngâm, hắn trên người bây giờ có lấy vô số chí bảo, nhưng trên cơ bản đều là không thể lộ diện đồ vật. Như thế để là Tần Phong có chút khó chịu, lúc đầu trên người đồ vật có thể đổi lấy vô số thần nguyên. Chỉ là hiện tại chỉ có thể dựa vào cái khác phương pháp kiếm lấy thần nguyên. Dù sao không có thần nguyên, nghĩ muốn ở Ngân Nguyệt Thành tìm rừng ở địa phương đều là phi thường khốn khó. Lúc trước, Nguyệt Thần Tông ở chọn đồ thời điểm, kia Ngân Nguyệt Thành giá hàng thế nhưng là tăng nhanh chóng. A, thật đúng là nghèo rớt mùng tơi nha. Tần Phong thở dài lấy một hơi. Tâm thần chìm đến không gian giới ở giữa, nhìn lấy đống kia tích như núi chí bảo, chỉ có thể cười khổ. Trên đường đi, Tần Phong tốc độ cũng không chậm, trên cơ bản trên bản đồ tiêu ký kia chút cùng hung cực ác địa phương hắn đều sẽ tận lực lách qua. Lựa chọn tương đối địa phương an toàn tiến lên, chỉ là đường đường phía trên vẫn như cũ gặp được rồi không ít mắt không mở cự thú. Kia chút cự thú bất quá là thần tướng cảnh giới, cũng dám tại chủ động công kích Tần Phong. Trên cơ bản vừa đối mặt liền sẽ bị Tần Phong trực tiếp chém giết. Mà bọn họ thú đan, Tần Phong lại là không có buông tha. Một cái không lọt phóng tới rồi không gian giới ở giữa. Dù sao, cái này cấp 2 cự thú thú đan cũng có thể đổi lấy không ít thần nguyên. Sau 5 ngày, Tần Phong bóng người rốt cục xuyên qua rồi gỗ lớn rừng rậm nguy hiểm nhất giải đất trung tâm. dưới chân to lớn lá cây nhào trên mặt đất mềm mại đến cực điểm. Giống như dẫm tại rồi lò xo phía trên, Tần Phong bàn chân ở nhưng liên tục mặt đất lặng yên cướp lấy. Bên thân gỗ lớn cái bóng nhanh chóng lóe qua, bỗng nhiên, gầm lên giận dữ thanh âm khiến cho Tần Phong trên mặt lộ ra một vệt cổ quái. Hắn bóng người đột nhiên ngừng lại, hướng về kia âm nguyên phương hướng chậm rãi đi đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?